Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, đại mở rộng. Bởi vì Heavenly Creature cùng Somebody To Love đều không có đạt tới tài năng xuất chúng. Trình độ, thương nghiệp tiềm lực cũng không cao. Hai ghét phim đoàn đội lần này cũng không có quá tận lực vì hai bộ lọt vào chủ thi đấu bộ phận phim. Tiến hành khắc phục khó khăn vận hành. Ngày 19 tháng 9, liên hoan phim kết thúc. Kết cục có thể đoán trước. Giải sư tử vàng vẫn như cũ là Simon trong trí nhớ hai trứng vàng. Daenerys Entertainment thì triệt để trống chỗ một năm. Không có thu hoạch được bất luận cái gì giải thưởng. Đây là tất cả mọi người vui tay vui mắt kết quả. Nếu như Daenerys Entertainment mỗi năm đều thắng lợi trở về, trò chơi liền không có cách nào tiếp tục nữa. Nghi lễ bế mạc kết thúc. Vẫn như cũ lưu tại Venice khách quý ảo ảo theo lệ đô đảo điện ảnh cung đi kết thúc dạ tiệc. Thủy thành phía bắc khoảng cách chủ thành khu 5 cây số 2 bên một tòa tư nhân tiểu đảo phía trên. Sớm liền đã mở ra một cái tiệc rượu. Đảo nhỏ là Simon danh nghĩa lại một chỗ bất động sản. Chiếm diện tích chỉ có tam công khoảnh hai bên. Trung ương đứng lặng lấy một tòa chiếm diện tích vượt qua 6.000 mét vuông nắm giữ hơn 160 cái gian. Phong kiểu ý lâu đài cổ, Simon một mực càng có khuynh hướng ngắn gọn phong cách hiện đại kiến trúc. Bất quá, những năm gần đây, Simon cũng ý thức được, nếu như muốn tại các nơi trên thế giới nắm giữ bất động sản, không có khả năng như là Legacy trang viên như thế hoàn toàn dựa theo chính mình yêu thích. Như là dưới chân tòa này lâu đài cổ, hoàn toàn là bị Italy chính phủ ghi lại ở sách bảo hộ kiến trúc. Dù là thuộc về tư nhân tất cả cũng không được tự tiện dỡ bỏ cải biến. Lại như Venice dạng này lịch sử nội tình thâm hậu thành thị. Đột nhiên xuất hiện một tòa Beverly Hills phong cách pha lê xi măng kết cấu hiện đại biệt thự. Liền Simon chính mình nhìn không biết hòa hợp. Mà lại, các loại khác biệt phong cách kiến trúc theo thứ tự thử qua đến. Thực cũng không tệ. Ngay tại tổ chức tiệc rượu cũng không có theo liên hoan phim đã còn thừa không nhiều khách quý chỗ. Đó kéo người, chủ yếu mặt hướng Westeros hệ thống người hợp tác cùng tầng quản lý. Duy trì liên tục 12 ngày liên hoan phim, Westeros hệ thống dưới cờ Daenerys Entertainment cùng Melisandre công ty hết thảy tổ chức 7 trận. Các loại hình nhãn hiệu hoạt động, nhãn hiệu khuyến mãi, điện ảnh tiếp thị. Công nghiệp giao lưu chờ một chút, căn bản hạch tâm vẫn là quảng bá Daenerys Entertainment dưới cờ điện ảnh cùng Melisandre phụ thuộc. Mỗi cái hàng xa xỉ nhãn hiệu, liên hoan phim kết thúc hoàn mỹ. Westeros hệ thống bên này cũng coi là một lần nho nhỏ ăn mừng. Theo tổ chức WTO thành lập, toàn cầu hóa chính là khuynh hướng tất nhiên. Hàng xa xỉ ngành nghề muốn thích ứng loại này xu thế. Liên hợp gây dựng lại vì tính tổng hợp đại hình hàng xa xỉ tập đoàn cũng là một loại tất nhiên. Một chiếc thuyền không cách nào hoàn thành toàn thế giới thám hiểm. Chỉ có một chi hạm đội mới có hy vọng đạt thành loại này mục tiêu. Đây cũng là Melisandre công ty duy trì liên tục thu mua hắn nhãn hiệu nguyên nhân. Thành bảo trong, đại sảnh, Simon đang cùng Bulgari chủ tịch York Bulgari nói chuyện với nhau. Mặc tối nay một bộ một chữ vai màu tím lễ phục dạ hội Sophia thân mật kéo cánh tay hắn đứng ở một bên. Không có chút nào kiêng kỵ bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, Melisandre công ty chính thức hoàn thành đối Bulgari cổ quyền thu mua. Cuối cùng xác định giao dịch phương án bên trong. Bulgari đánh giá trị xác định là 1,3 tỷ đô la Mỹ. Melisandre công ty đánh giá trị giá là 7,3 tỷ đô la Mỹ. Song phương đều tiến hành nhất định điều hòa nhượng bộ. Melisandre công ty thuận lợi cầm tới Bulgari 40% cổ phần. Tiền mặt thêm cổ phiếu giao dịch hình thức. 300 triệu đô la Mỹ tiền mặt thêm 3% Melisandre công ty cổ phiếu. Mặt khác Vaseron Constantin rằng có một đoạn thời gian về sau. Nhãn hiệu người nắm giữ General Yamani tại đầu tháng 9 cũng rốt cục nhả ra. So sánh Bulgari, Melisandre đối với Vaseron Constantin cũng không phải là nhất định phải được. kinh doanh Van Cleef và Apple kinh lịch để Sophia ý thức được châu báu đồng hồ lĩnh vực. Châu báu mới là đầu to. Đồng hồ chỉ chiếm nghiệp vụ một bộ phận rất nhỏ. Vacheron Constantin hiện giai đoạn còn là thuần túy đồng hồ nhãn hiệu. Mua xuống về sau, trong ngắn hạn địa vị khả năng liền như là Melisandre dưới cờ lơ chua tử trang. Chủ yếu là một loại cất giữ thức địa vị biểu tượng. Bởi vậy quyền chủ động hoàn toàn ở Melisandre công ty bên này. Chính vào toàn bộ châu Âu kinh tế đê mê thời kỳ. Trừ Melisandre công ty, Yamani trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy càng thêm phù hợp người mua. 200-300 triệu đô la Mỹ nhãn hiệu giá cả. Đương nhiên cũng không phải người khác móc không nổi. Chỉ là hiện giai đoạn mọi người cũng không nguyện ý dùng tiền tại cái này nhãn hiệu phía trên. Bởi vậy, dù là có hắn người mua, ra giá sẽ chỉ so Melisandre công ty thấp hơn. Cuối cùng thành giao giá vì 230 triệu đô la Mỹ. So sánh Yamani hy vọng 300 triệu đô la Mỹ giá bán thấp trọn vẹn 70 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là song phương rằng có thời gian rõ giải nguyên nhân. Mà lại, lần này là toàn tiền mặt thanh toán. Yamani ngược lại là cũng muốn đổi thành một số cổ phiếu. Vô luận là Simon vẫn là Sophia đều không có đồng ý. Đồng dạng là bởi vì quyền chủ động duyên cớ. Thực, nếu như lần này sinh ý ngâm nước nóng, vị kia trước Ả Rập Xê Út dầu mỏ bộ trưởng lại kiên trì thời gian mấy năm, khẳng định có thể bán đi một cái cao hơn giá cả. Chỉ là thế giới này trừ Simon, đại khái không có người có thể đoán trước tương lai. Yamani cuối cùng vẫn lựa chọn thành giao. Rơi túi vì an, liên tục cầm xuống Bulgari cùng Vacheron Constantin. Năm nay đối với Melisandre tới nói cũng đã là một lần đại mở rộng. Lúc trước cũng không có thu mua Versace ý tứ. Trong khoảng thời gian này biến cố để Simon cải biến chú ý. Đồng thời đã cùng Quang Vinh hội đạt thành hiệp nghị. Simon trước đây an hàng First Boston phương diện cùng Versace tiếp xúc đẩy mạnh IPO thủ tục. Vốn là muốn đem Versace đẩy tới vách núi. Kế hoạch lâm thời cải biến. First Boston phương diện hiện tại cũng đã dừng lại cùng Versace tiếp xúc. Tiếp đó, không có Simon đáp ứng. Versace vô luận là muốn tại Italy vẫn là nước Mỹ lên sàn. Đều không có khả năng. Vô luận như thế nào? Bởi vì Versace náo ra lớn như vậy sóng gió. Jenny Versace căn bản cũng không có nhiều ít lựa chọn. George Bulgari năm nay hơn 40 tuổi. Đã là Bulgari gia tộc thứ tư đại trưởng môn nhân. Tuy nhiên tiếp nhận Melisandre công ty mời. Nhưng vị này Bulgari gia tộc trưởng môn nhân vẫn như cũ đối Melisandre công ty phát triển quy hoạch. Có chỗ lo lắng. Bởi vậy tối nay ở trước mặt Simon sách đi ra. Nghe trước mắt người trẻ tuổi trình bày Melisandre công ty toàn cầu hóa chiến lược. George Bulgari truy vấn. Nhưng là, Simon, người cảm thấy chúng ta có cần phải đem nghiệp vụ quảng bá đến Nam Mỹ, Valencia thậm chí châu Phi những thứ này khu vực sao? Simon nói, đương nhiên là có loại này tất yếu. Có người địa phương liền sẽ có nhu cầu, mà lại tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta có lẽ sẽ không tại những địa phương kia xây dựng chính mình cửa hàng. Nhưng nhất định phải để những khu vực kia số rất ít giàu người biết được chúng ta nhãn hiệu. Để bọn hắn thê tử hoặc là nữ nhi tại xuất ngoại mua sắm lúc. Trước tiên nghĩ đến cũng là Gucci hoặc là Bulgari. George Bulgari bên người rõ ràng so trượng. Phu nhỏ hơn mười mấy tuổi tuổi trẻ thê tử một đôi mắt sáng nhìn qua Simon. Lúc này đột nhiên chen lời nói. Như vậy, Simon, người cảm thấy chúng ta như thế nào mới có thể đem nhãn hiệu quảng bá đến châu Phi? Simon nghiêng mắt nhìn George Bulgari bên cạnh nữ nhân. Mỉm cười nói. Rất đơn giản a, tỉ như điện ảnh. Hollywood boom tấn điện ảnh truyền bá năng lực là phi thường cường thế. Chỉ cần tại lôi cuốn trong phim hơi chút nhắc đến thậm chí cho thêm ra chúng ta một ít sản phẩm ống. Kính, thì có thể tạo được rất tốt truyền bá hiệu quả. Rõ ràng là người mẫu xuất thân nữ nhân trẻ tuổi. Hững hờ địa kéo chồng mình. Theo đuổi không bỏ. Thế nhưng là, người châu Phi cũng xem phim sao? Simon kiên nhẫn nói. Đương nhiên nhìn a, mà lại nhu cầu lượng rất lớn. Đương nhiên, bọn họ đồng dạng không nhìn chính bản. Nữ nhân mang theo vài phần vũ mị cười trên nỗi đau của người khác. A, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Simon cười cười, đến nơi đây liền không có đang giải thích văn hóa xâm lược loại hình tất yếu. Mắt thấy Simon không nói thêm gì nữa, Jock Bulgari lập tức hướng Simon hai người nâng chút ly. Kéo lấy nội tâm không quá tình nguyện cũng không dám biểu hiện ra ngoài tiểu thê tử quay người rời đi. Simon Westerus phương diện nào đó yêu thích thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Sophia nhìn qua hai người rời đi bóng người, hơi hơi tại Simon trên cánh tay cọ cọ, giọng mang trêu chọc cười nói, cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị một chút nữ nhân kia phương thức liên lạc sao? Simon vẫy chào gọi tới nhân viên phục vụ, một lần nữa lấy một ly rượu đỏ, mắt nhìn bên cạnh tại thành bảo đại sảnh thủy tinh đèn treo phía dưới càng sáng rực rỡ rung động. Lòng người Sophia, nói, tốt, hoặc là trực tiếp đưa đến ta trên giường là được. Sophia danh mãnh nói, ta trực tiếp đưa ngươi trên giường, ngươi dám trực tiếp nhào tới trước sao? Simon thành thật địa lắc đầu, không dám. Sophia trên mặt tươi cười, tiếp tục nói, quả nhiên là càng có tiền nam nhân càng nhát gan đây. Simon lấy tay đi qua, đầu ngón tay xẹt qua nữ nhân sáng loáng khuôn mặt, đợi Sophia có chút ngượng ngùng né tránh, mới nói, ta thực lá gan rất lớn, chỉ là lo lắng thương tổn đến các ngươi. Sophia nghe vậy, ngừng lại, mới hiểu được, xác thực, lấy bên cạnh tiểu nam nhân hiện tại tài sản địa vị, căn bản không cần có quá nhiều cố kỵ. Lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn vì chính mình làm ra những chuyện kia. Sophia đột nhiên có chút động tình, kéo nam nhân cánh tay dùng lực một số, thân thể dán tới, tiến đến hắn bên tai nói khẽ, Simon, chúng ta đi trên lầu được không? Simon nhìn chung quanh một chút khách mời, như vậy không tốt đâu. Sophia cũng đã lôi kéo nam nhân hướng thang lầu đi đến, vừa nói, có NG bọn họ chiêu đãi đây. Trong đại sảnh rất nhiều người đều nhìn đến Simon cùng Sophia biến mất tại thông hướng lầu hai thang lầu, lại không có biểu thị dị nghị. Nào đó cái nam nhân trẻ tuổi địa vị quá cao, quyền thế quá thịnh, sau đó làm cái gì cũng biết, khiến người ta cảm giác đến chuyện đương nhiên. Simon hai người rời đi, đã là Gucci CEO Angela Arendt cùng Highgate Film tổng giám đốc Ella Diamond bọn người tự động gánh vác xã giao công tác. Tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày mới. Sophina khó được đùa nghịch một số nữ nhân tiểu tính tình, coi Simon là làm gối ôm không cho hắn rời giường. Simon cũng liền khô giòn nằm y một ngày, thẳng đến ánh sáng mặt trời theo màn cửa khe hở xâm nhập phòng ngủ. Phát giác được Simon rời giường ý hướng, Sophia đầu tiên xuống giường, đi đến bên giường đem màn cửa kéo ra, sau đó trở về giường lớn. Long lanh ánh sáng mặt trời vẩy vào phòng ngủ, vẩy vào nữ nhân trên người. Sau đó, rời giường thất bại, tới gần giữa trưa, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Sophia đem đầu gối lên Simon ở ngực, cảm thụ lấy nam nhân có lực cánh tay ôm chính mình vòng eo. Do dự một hồi lâu, rốt cuộc nói, Simon, ta đột nhiên muốn lại sinh một cái hài tử. Thực theo tối hôm qua bắt đầu thì cảm nhận được nữ nhân một loại nào đó xúc động. Simon nghe vậy, đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Nói, người cần nghĩ kỹ a, sẽ rất phiền phức. Jenny hai người bọn họ, còn có Daniel cùng Gemmer. Ân, còn có, chính ngươi. Jeanette có thể tiếp nhận Jennifer, lại sẽ không lại cho phép Sophia tiến vào Legacy trang viên. Sophia hai đứa bé nếu như biết mình muốn thêm ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội, tâm lý khẳng định cũng sẽ sinh ra một đạo khảm. Còn có một chút, Sophia sinh nhật 1954 năm ngày 17 tháng 8. Nói cách khác, tháng trước, nữ nhân vừa đầy 40 tuổi. Không có tổ chức sinh nhật party, Simon lại không có quên vì nữ nhân chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Tuy nhiên bởi vì cá nhân nội tình cùng chăm chú bảo dưỡng, Sophia xem ra nói là 30 tuổi cũng có người tin tưởng. Nhưng có một số việc lại chung quy là sự thật. Sophia lại chỉ là ngẩng đầu. Cùng Simon đối mặt, ta chỉ muốn biết người ý kiến. Simon đem nữ nhân thân thể hướng lên nắm nắm, tiến tới hôn xuống, nói, ta à, muốn nghe nói thật. Sophia gật đầu. Simon nói, nếu như có thể, ta hy vọng có thể có rất rất nhiều đứa bé. Sau đó, Westeros gia tộc liền có thể thống trị thế giới. Sophia cong lên khóe miệng, lại là gen bản năng. Simon cười nói, đúng vậy à, Fred nhận vì nhân loại hết thảy hành động đều có thể dùng tính đến giải thích. Trong mắt của ta, đây hết thảy phải thuộc về gen bản năng mới đúng. Có lẽ tương lai chờ ta lão, cũng có thể viết một bản cùng loại với mộng phân tích loại hình sách. Giải thích loại hiện tượng này. Sophia không có chuyển hướng quá xa đề tài. Nói như vậy, người đồng ý. Simon khẽ gật đầu, lại nói, có điều, sinh chính ngươi dưỡng, ta như thế không chịu trách nhiệm nam nhân, khẳng định là không sẽ quản, mà lại không có phụng dưỡng phí. Còn có, ngươi công tác khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Sophia khuôn mặt lần nữa dán tại Simon ở ngực, nói, không cần ngươi quản đây, ngươi chỉ phải đáp ứng là được. Cảm nhận được nam nhân một ít chần chờ tâm tình, Sophia lại bổ sung, nếu như Jenny các nàng không đồng ý, đứa bé này có thể theo ta họ Fishy. Simon ngừng lại, nói, thực, người họ tên không tốt đẹp gì nghe. Sophia nhẹ nhàng tại nam nhân đầu vai đánh xuống. Không cần nói, ta muốn lại ngủ một lát, mệt mỏi quá đây. Simon thì không nói thêm gì nữa. Ăn qua bữa trưa, hai người cùng rời đi Venice bay hướng New York. New York tuần lễ thời trang sắp tại ngày 23 tháng 9 khai mạc. Năm nay mùa thu thời trang quý cái thứ nhất tuần lễ thời trang. Đây là tứ đại tuần lễ thời trang một lần đại chuyển biến. Trước đó, tứ đại tuần lễ thời trang tổ chức trình tự là London, Paris, Milan, New York. New York tuần lễ thời trang xếp tại sau cùng. Theo New York tuần lễ thời trang địa vị càng ngày càng cao. Rất sớm đã có người đối cái này tổ chức thứ tự bất mãn. Hơn nửa năm mùa xuân tuần lễ thời trang sau khi kết thúc, có người chính thức sách đi ra, cuối cùng được đến rất nhiều nhãn hiệu một mực ủng hộ. Sau đó tại tháng 7 chính thức thông báo chính thức, Melisandre dưới cờ ở vào Bắc Mỹ CK công ty cùng Westeros hệ thống LTD tập đoàn đều tham dự đẩy mạnh. Sự kiện này, nếu như là cùng Paris hoặc là Milan tranh đoạt cái bài danh này duy trì liên tục, New York có lẽ còn lực có thua. Đối thủ là tứ đại tuần lễ thời trang bên trong địa vị một hạng không hiện London, liền không có loại vấn đề này. New York tuần lễ thời trang chiếm trước tiên cơ trực tiếp tuyên bố cái này quyết định. London tuần lễ thời trang cũng chỉ có thể thỏa hiệp, chủ động đem ngày tháng trì hoãn. Paris cùng Milan hai đại tuần lễ thời trang tự nhiên theo thứ tự đẩy sau tổ chức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.